chồng tôi là Diêm Vương. Chương 95, góc truyện audio.com, cô ta hừ lạnh một tiếng, ta là ai, chẳng nhẽ Lâm lão quản gia không nhắc nhở ngươi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô gái này có khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng thực tế, biểu cảm lại có chút cứng đờ. Có lẽ tôi đã đoán được danh tính của cô ta, hẳn là từ thư ký Từ Nhã Kỳ. Từ Nhã Kỳ ngoắc ngón tay với vệ sĩ, người vệ sĩ đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi, kéo ra phía sau. Ngươi muốn làm gì, nơi này là cổng trường. Tôi cau mày nhìn cô ta, cổng trường thì làm sao, ngươi sợ mất mặt mà còn dám tư tưởng nam nhân của ta. Cô ta ôm hai tay quyến rũ đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới với con mắt phê phán. Cô ta đưa tay móc sợi chỉ đỏ trên cổ tôi, đó là chương ngọc của Giang Khởi Vân, tôi khó chịu hét lên. Buông ra, đừng chạm vào đồ của ta. Cô ta buông tay ra, vỗ vỗ tay vẻ ghê tởm, cười lạnh nói. Không có một vật đáng giá trên người, một người tồn tàn như ngươi, mà cũng muốn tiếp cận Lâm Ngôn Hoan sao? Từ tiểu thư ta chỉ chấp nhận việc Lâm công tử ủy thác thôi, có phải ngươi đã sử dụng bộ não nghĩ quá nhiều chuyện rồi không? Nếu dùng quá độ, ngươi nên đi bồi bổ lại não thì hơn. Tôi khó chịu nói, cô ta tát vào mặt tôi một tiếng chát, tôi bị vệ sĩ của cô ta bắt chéo tay đằng sau, trốn không trốn được. Tự nhiên ăn một cái tát, tôi trên mặt nóng rát đau, sự giận dữ trong lòng cũng tăng lên. Mộ Tiểu Kiều, dám nói móc ta chán sống rồi sao? Tề đại sư nói các ngươi là nhân tài mới xuất hiện trong vòng tròn, ngươi cũng không biết trời cao đất dày, còn dám chỉ trỏ bố cục của Tề đại sư, cái tát này nhà nhắc nhở ngươi, hậu bối, phải ra dáng của hậu bối. Cô ta cười khẩy, giơ tay lên, lần nữa sao, tôi giãy giụa, thình lình tên vệ sĩ kia dùng đầu gối đập vào eo tôi. Cơn đau này khiến tôi nhíu mày, tôi liều mạng giãy giụa, nhưng sợ làm tổn thong đến thứ trong bụng, tôi không dám cử động nhiều, nhắm mắt lại, chờ một cái tát. Bàn tay đánh vào bên mặt đau đến nhe răng trợn mắt, nhà tôi tuy rằng gia đình bình thường, nhưng cũng chưa bao giờ tôi bị người khác bắt nạt như thế này. Những người đi đường không biết chuyện, chỉ trỏ vào suy đoán có phải vợ chính đi xử lý tiểu tam hay không. Từ Nhã Kỳ thấp giọng mắng, ngươi là cái thứ gì, cũng mơ tưởng đoạt nam nhân với ta. Mời ngươi đến xem bố cục nhưng ngươi lại lắm miệng nói ra, Ngôn Hoan hiện tại chỉnh sửa lại căn phòng, đem toàn bộ đồ vật ném đi, ngươi hẳn là rất đắc ý. Từ tiểu thư, nếu cô thật sự muốn lấy nam nhân kia, sao ngươi không sử dụng dao kéo trên người mình, người đàn ông nào muốn lấy một con búp bê bơm hơi. Chỉ cần nhìn tươi mới là tốt rồi, ngươi xem hiện tại bộ dáng của ngươi đi, trên mặt silicon đều bị lệch vị trí rồi kìa. Tôi cũng là tức giận lớn lắm, mới mạnh miệng trong tình huống này, nếu cô ta cho tài xế cùng vệ sĩ đánh tôi sẽ không có khả năng chống trả. Nếu thứ trong bụng mà có chuyện gì, Giang Khởi Vân sẽ phát điên. Quả nhiên, cô ta hét lên với vệ sĩ. Hai người, đánh chết cô ta mới thôi. Một con tiểu kỹ nữ nghèo kiết xác mà dám tranh đoạt với ta à? Cô ta còn chưa dứt lời, đột nhiên bùm một tiếng vang lớn, một chiếc xe thể thao lao tới, không nghiêng, không lệch đâm vào ven đường, chiếc xe đột nhiên lao về phía trước quấn Từ Nhã Kỳ vào gầm xe. Vụ tai nạn xảy ra trước mắt tôi sợ hãi kêu lên, xung quanh tôi một mảng tiếng hét kêu chói tai. Vệ sĩ lập tức thả tôi ra chạy lên cứu người, tài xế cùng vệ sĩ run. Góc truyện audio.com Jun gọi điện thoại, tôi trơ mắt nhìn vụ tai nạn xảy ra, Từ Nhã Kỳ hiện đang bị mắc kẹt trong gầm xe cũng không biết thương tích như thế nào, tài xế cùng vệ sĩ đang ở cạnh xe gọi điện thoại, đằng sau một chiếc xe tải điện cuồng ấn còi lao qua đây. Tôi nhắm mắt lại, trái tim đập dữ dội, hơi thở lạnh lẽo phía sau kích thích làn da của tôi, loại giận dữ ớn lạnh che lấp đất trời. Là Giang Khởi Vân, anh ta làm vậy có ổn không? Em có sao không? Giang Khởi Vân xoay vai tôi lại, làm tôi đối diện với anh ta. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào vệt máu dài trên mặt đất, lái xe cũng vệ sĩ đều bị kẹt dưới gầm xe, bị kéo về phía trước một đoạn rất dài. Giang Khởi Vân không cần phải làm như vậy, mặc dù tôi cũng rất tức giận, nhưng mà trừng phạt như vậy có nặng quá không? Tôi không phải là một người tốt, nhưng tôi cảm thấy cần tôn trọng cuộc sống. Huống chi tôi lo lắng Giang Khởi Vân làm vậy, sẽ thêm rất nhiều nghiệp chướng. Mộ Vân Lượng từng nói. Ngươi vì một tiểu kiều làm quá nhiều việc tư, để ý độ kiếp, nếu không sẽ bị thiên phạt, đế quân đại nhân. Anh ta cũng đã nói qua thần tiên cũng có số kiếp, nếu chỉ vì tôi, anh ta ra tay lần nữa, có thể làm anh ta tăng thêm tội không? Ta có chừng mực, chỉ cần giáo huấn một chút, không cần làm hại đến tính mạng của bọn họ. Giang Khởi Vân cười lạnh nói, nhưng ta phải nhắc nhở một chút về hình phạt này, đối với loại kiêu ngạo, ương ngạnh, quyền quý thích hợp nhất là khấu giảm tuổi thọ. Khấu giảm tuổi thọ, khó trách tôi thường xuyên nghe được cái gì mà mở siêu xe, nhị đại bị chính mình đâm chết, hóa ra là làm quá nhiều việc ác, sẽ bị khấu giảm tuổi thọ. Em mặt sưng phù rồi kìa, Giang Khởi Vân, trong con mắt đen nhánh kia ánh kim vàng sẫm chuyển động giống như nham thạch muốn phun ra. Anh ta đưa tay lên, mờ u bàn tay đặt vào má tôi, dùng da thịt lạnh lẽo làm cho gương mặt tôi đỡ nóng rát hơn. Rõ ràng là trời rất lạnh, nhưng lại làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp. Bên tai có thật nhiều tiếng ồn vang lên, la hét kêu cứu, còn có tiếng xe cứu thương vang lên, dường như ở rất xa tôi. Anh sao lại mặc thế này? Tôi nhìn quần áo của anh ta mặc ba lớp áo rộng, lớp đầu tiên trắng như tuyết, lớp thứ hai có hoa văn màu vàng đậm, lớp thứ ba áo mỏng nhẹ bằng vải tuyên, lưng đeo ngọc bội, nhìn rất phong lưu. Anh ta cau mày giận dữ nói, không phải đã nhắc nhở em rồi sao? Đừng đi ra ngoài một mình, người bạn dòng máu dương thuần khiết của em đâu? Người anh trai của em đâu? Loại chuyện này phải để ta tới cứu em sao? Anh vội à, hay đây là trang phục đi làm của anh? Tôi nín cười, Giang Khởi Vân nhíu mày nói. Một tiểu kiều, không có buồn cười chút nào đâu, nếu em không tự bảo vệ được chính mình, hãy ở nhà đừng ra cửa, không phải lần nào ta cũng có thể tới kịp. Biết rồi, đây là người khác đổ cho tôi, cũng không phải rắc rối cho tôi gây ra với tính cách của vị thiên kim tiểu thư kia, nói không chừng tôi có ở nhà cô ta cũng tới nhà đánh tôi. Xe cứu thương tới, cảnh sát giao thông cũng tới, những việc này xảy ra ở trước mắt tôi không thể đi ngay, nhìn cảnh sát giao thông mô tả tình hình lúc đấy, tôi thấy anh tôi vội vã đến, anh sợ tôi có chuyện. Tôi đã có chuyện, bị ăn hai cái tát mà không có lý do, gặp lại Lâm Ngôn Hoan lần nữa, tôi sẽ cho hắn ra ánh nhìn không tốt. Một tiểu thư, tôi không ngờ được Nhã Kỳ lại kiêu ngạo, ương bướng như vậy, còn dám đi tìm cô gây phiền toái, là tôi suy nghĩ. Góc chuyện audio.com Không chu toàn, không nói trước để ngăn cản, thật xin lỗi. Tôi quay đầu lại, phớt lờ hắn, anh tôi khó chịu nói. Lâm tiên sinh, người bên cạnh ngôi, nên giáo dục tốt một chút, nếu bị như vậy, ngươi có chịu nổi không? Người bên cạnh của tôi, Lâm Ngôn Hoan cười, ai bảo cô ấy là bạn gái của tôi? Cách chương.